Chương 4595 tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ đế. Người đăng, Quách Tĩnh thanh âm cuồng ngạo, bá đạo vô cùng, thật giống như, trù tính chung vạn cổ, chế bá viễn cổ. Dần dần, ba đạo thân ảnh trực tiếp từ hư không bên trong hiển hiện, mỗi một cái trên thân đều tràn ngập một loại nghiền ép chúng sinh cuồng bạo chi lực vô cùng hải nhiên. Long Phi, vào lúc này cũng là ngẩng đầu nhìn về phía hư không nhưng mặt không biểu tình, sóng chính sáu lan không sợ hãi, chỉ là lẳng lặng nhìn, nhưng toàn thành bên trong còn chưa từng rời đi, liền trực tiếp bị đế đạo chi lực cho bao phủ toàn thân, thậm chí tu vi tăng lên người, lại là lập tức sôi trào lên. Ta đột phá. Không. Ta không cần đột phá. Ê. Ta mẹ nó làm sao lại đột phá. Đáng chết, đáng chết. Không cần a, ta không. Muốn đột phá. Ê. Đây là cái gì lực lượng, đây là cái gì lăn ra trong cơ thể của ta không. Cần cái gì đế đạo, ta không muốn. Từng tiếng vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ toàn bộ hãng hải thành bên trong bạo phát đi ra, tu vi đột phá, đối bọn hắn đến nói chính là một loại tra tấn, nếu là bình thường, cho bọn hắn loại cơ duy này, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ. Không thôi, nhưng là bây giờ, bọn hắn căn bản không muốn, không chỉ là không muốn, thậm chí phi thường mâu thuẫn, bởi vì bọn hắn đã sợ Long Phi thủ đoạn đã xâm nhập lòng người, theo bọn hắn nghĩ, chính là viễn cổ. Thế giới chí cao vô thượng chúa tể, muốn so phía dưới, cái này cái gọi là đế đạo, đối bọn hắn đến nói, cũng không phải là một trận cơ duyên, mà là một trương bùa đòi mạng. Đạt được loại lực lượng này, chẳng khác nào là dán lên một tầng đế đạo nhãn hiệu, vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp đứng ở Long Phi mặt đối lập. Như vậy, ở sau đó chiến tranh bên trong, đem tránh cũng không thể tránh. Long Phi đại nhân, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Chúng ta là vô tội, đây là họa trời giáng, chúng ta căn bản không muốn loại lực lượng này. Ý. Long Phi đại nhân, xin ngài xuất thủ, tước đoạt chúng ta thể nội đế đạo lực lượng, loại lực lượng này, chúng ta khinh thường vì đó. Từng đạo thanh âm lại lần nữa xuất hiện, vô cùng khẩn thiết, đúng là yêu cầu Long Phi đem bọn hắn thể nội đế đạo chi lực tước đoạt. Mà Long Phi, lúc này khóe miệng cũng là hiển hiện một vòng cười khẽ, một màn này, chính là Long Phi đều cảm giác được có chút giật mình, vô cùng ngoài ý muốn. Xem ra, bọn hắn là thật sợ. Bất quá cũng đúng lúc, nhìn cái này ba đầu lão cẩu, sẽ là cái gì sắc mặt? Long Phi thầm nghĩ đến, có chút trầm ngâm, ngay sau đó, ánh mắt chuyển hướng hư không, trực tiếp dừng lại tại ba người trên thân. Mà lúc này, cũng đúng như Long Phi mong đợi như thế, Đường Huyền Hình, Triệu Cốc cùng Mây Càn Khôn, ba người trên mặt, tất cả đều như là màu gan heo, vô cùng phiền muộn, ẩn ẩn kiềm chế phẫn nộ bên trong, sát ý vô tận đã dưới đáy lòng tứ ngược. Bọn hắn có nghĩ qua, chờ bọn hắn xuất quan, toàn thành chấn kinh, thiên địa động dung, sau đó, bọn hắn ban thưởng cơ duyên, dạng này tất cả mọi người sẽ phản chiến. Tương hướng, lại lần nữa quy về đế đạo, nhằm vào Long Phi, nhưng xưa nay đều không nghĩ tới, bọn hắn lực lượng, bị bỏ qua như giày rách, không có kích động, không có cuồng hô, chỉ có ghét bỏ, thậm chí, tài năng nghĩ Long Phi đem loại lực lượng này tước đoạt, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Tốt tốt tốt, tốt một đám không biết tốt xấu đồ vật, cho các ngươi cơ duyên. Các ngươi không cần. Đã như vậy, vậy các ngươi mệnh cũng liền không cần thiết lưu lại. Đế đạo tranh vanh, trấn. Triệu Cốc hét lớn một tiếng, trực tiếp xuất thủ, oanh, một đạo khí tức quỷ dị, từ trên trời giáng xuống, phản phất dẫn dắt hư không. Viễn cổ thế giới lực lượng, vô cùng hùng hồn, nháy mắt trấn áp mà xuống, ầm ầm, như là chấn động thiên địa, trong nháy mắt, để tất cả tiếp nhận đế đạo lực lượng người. Một nháy mắt như là linh hồn giảo nứt, thống khổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sống không bằng chết, thảm liệt giãy giụa. Không, không muốn. Tu vi của ta, ngươi vậy mà muốn thôn phệ tu vi của ta, không. Ta hận, nếu như ta không ham cái này đế đạo chi lực, liền sẽ không có hôm nay. Chi quả, y. Nhưng các ngươi cũng giống vậy, Long Phi đại nhân nhất định sẽ đem các ngươi toàn bộ trấn áp. Vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, có sám hối, lại chửi mắng, có nguyền rủa, nhưng duy chỉ có, không có cầu xin tha thứ. Có lẽ, bọn hắn đã minh ngộ, hôm nay tại ba người trước mặt hẳn đã phải chết. Không thể nghi ngờ. Mà đổi thành một bên, Đường Huyền Trạng nghe được những người này chửi mắng thanh âm, lửa giận trong lòng, cũng là đột nhiên phun trào, lời một bầy chó đồ vật, Sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, chết đi. Cho ta. Đường Huyền Trạng gầm thét một tiếng, ngay sau đó, Đường Huyền Trạng thân ảnh lấp lóe, đứng ở giữa thiên địa, chưởng. Khống vô thượng vĩ lực, bỗng nhiên vung ra một chưởng ầm ầm, vô số tầng mây thoải mái, hư không lắc lư, như là khu núi đi biển Bắc Hải. Sảng, vô cùng cuồng bạo dưới một chưởng này, phản phất muốn đem hết thảy đều hủy diệt mà Long Phi, tại thời khắc này, rốt cục động hắn có một loại cảm giác đó chính là, nếu như một chưởng này rơi xuống, toàn bộ Hãng Hải Thành, sợ là sẽ thành một tòa thành chết, không còn tồn tại mà một màn này, Long Phi không muốn nhìn thấy khỏi cần phải nói, liền vẻn vẹn là bởi vì những người này trước đó, Long Phi cũng tuyệt đối phải bảo vệ hắn nhóm. Bỗng nhiên, Long Phi thân ảnh khẽ động, giây lát một bước, trực tiếp hoành lập hư không bên trên, sau đó đấm ra một quyền, trực tiếp đem cái này hủy thiên. Diệt địa đế đạo chi lực, trực tiếp cho ngăn cản trên hư không, Triệu Cốc cùng Đường Huyền Trạng sắc mặt hai người dừng lại, bước chân bỗng nhiên lui nhanh một bước mà bọn hắn lực lượng, cũng theo đó ầm vang chấn động. Long Phi. Đường Huyền Trạng cắn răng a nghiến răng một tiếng, phẫn nộ đang xen, nhưng càng nhiều, lại là hãi nhiên, không chỉ là hắn, liền ngay cả Triệu Cốc cùng Mây Càng Khôn cũng giống như vậy, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì Long Phi quá mạnh, cái này hời hợt một quyền, trực tiếp đem bọn hắn lực lượng cho phá diệt, liền xem như bọn hắn còn chưa sử dụng toàn lực mà dù sao, bọn hắn là hai người cho nên, Long Phi thực lực có thể thấy được chút ít nhưng Long Phi, vẫn như cũ bình chân như vậy, nhìn xem hư. Không bên trên ba. Người. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ở đây chính là các ngươi đế đạo chi lực. Rác rưởi, y. Nếu như chỉ là như vậy, ba người các ngươi cùng lên đi. Ta đưa các ngươi giải thoát. Nói, Long Phi trở tay dừng lại, Vĩnh Sinh Chi ánh mắt quang mang lấp lóe, trực. Tiếp chiếu rọi tại Hãng Hải Thành phía trên, sưu sưu sưu, một nháy mắt, Vĩnh Sinh Chi quang bao phủ chỗ, tất cả mọi người trên thân đều. Có từng đạo lực lượng bị rửa sạch. Như là cẩn thận thăm dò, đem những người này trong thân thể đế đạo chi lực, trực tiếp tịnh hóa. Ha ha, ta tốt, y. Mà lại, tu vi còn không có lui nhanh trở về, hơn nữa còn không có loại lực. Lượng kia nặng nề, y. Ha ha, thoải mái a, Long Phi đại nhân chính là Long Phi đại nhân. Đại nhân. Cái này ba cái lão già làm điều ngang ngược, nhất định không thể bỏ qua bọn. Hắn. Đúng, đại nhân, chơi chết bọn hắn, còn viễn cổ thế giới một cái thanh bình. Vô số thanh âm tràn ngập giữa thiên địa, thuần một sắc, tất cả đều là đối Đường Huyền Trạng ba người cừu hận cùng căm. Thù, cùng đối Long Phi tôn sùng, Long Phi nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, vòng chuyển hư không bên trên, vì viễn cổ thế giới, từ ta bắt đầu, vĩnh hằng như một. Bất luận kẻ nào muốn động viễn cổ thế giới căn bản, vậy ta Long Phi, xa đâu? Cũng giết. Các ngươi coi là xưng đế lập đạo, liền có thể cùng ta chống lại. Vậy hôm nay, lão tử liền đồ đế diệt đạo, lấy chính tâm ta. Long Phi lạnh lùng nói, đồng thời trên thân khí tức chấn động, toàn bộ tu vi. Nháy mắt bộc phát.